còn mấy con thầy thấy người nào cũng sẽ xả được hết rồi. Bây giờ mấy con cứ nín thở được 5 phút có được không? Nín thở dư sức, đừng thở. Thì đó là mình xả, mình không thở như vậy. Con ngồi tu thỉnh thoảng những cái cuối giờ là giờ cuối mà cái thân nó hay giật một cái, giật một cái thì là hiện tượng như thế nào? Nó là hiện tượng vô ký rồi, nó quên đó, nó quên cái thân nó bị vô ký, cái thân của con nó vô ký, còn cái tâm nó vô ký, nó quên, nó không nhớ, còn cái thân vô ký thì dừng. Cái thân nó vô ký chứ bộ nó không vô ký biết không? Là nó bây giờ nó đang biết nó nè, nó đang có sự hoạt động, nó quên hoạt động, nó giật mình nó cái. À con khi mà con hay bị như vậy đó, thì khi mà con ngồi cái bàn này thì con nắm chặt hai bàn tay con lên, gồng cứng lên. Thì anh không có giật mình anh được, bị má anh bắt gồng mà anh làm sự giật. Không thì nó thở mà. Nó bị mắc cái đầu chặt, mắc đầu chặt. Thì vậy con gồng cửa cổ lại, có gì đâu. Hai hàm răng cắn chặt gồng lên thì nó sẽ không có gật. Thì sau đó nó hết luôn à. Bởi vì cái thân kỳ cục thì ngồi yên cũng chịu, nó cũng gật tới gật lui, rồi nó lại quên tới quên lui, nó gì chừng nào mà nó ngồi bất động mà nó không có gì thế thì nó nằm yên. Rồi bắt đầu con còn hỏi gì thêm nữa không? Hồi nãy băng rồi. Là nó mất thân thẳng rồi sao thầy? Ai con? Chặt lại trên mình vậy là nó mất. Hồi đó mình đang đấu tranh với nó mà mất thanh thản chứ sao con? Cũng như bây giờ con đau mà con bỏ bây giờ thanh thản nữa đau thì nó làm sao mà bị biết cái tật của mình hay nó cái thân nó vô ký vậy đó, mình phải gồng lên. Thì đang gồng cái đâu thanh thản được không? Đang chiến đấu với cái vô ký mà. Cái đó là đang chiến đấu với vô ký. Thành ra mình ngồi yên một lúc rồi mình biết nó bị cái đó rồi thì mình gồng lên để mà đối đương đầu nhá, để cho nó không còn giật nữa. Thời gian nó hết rồi các con xả ra con ngồi bình thường thanh thản rồi. Thì bắt đầu bây giờ nó hết luôn. Hả? Nghĩa là nó giật vậy đó, nếu mà cứ để vậy thì nó quen. Còn mình làm mình đấu tranh nó làm cái nó hết. Nó biết là ông này mà mình giật giật á, ổng gồng mình lên, gồng cửa cổ lên đi, mình cứ giật gì nổi đâu. Thôi nó rút lui. Mà rút lui rồi cái nó đi luôn à, nó không có tới nữa. Nó cũng tới luôn mình vài ba lần, nó thăm dò coi mình còn gồng không. Mà nó thấy mình nó thấy mình hết gồng cái nó giật. Nhưng mà nó giật cái mình gồng lại, cái nó vô nữa không được. Nó thôi đi luôn, trời ở đi, lại đây mà cứ về về giật nó cứ lồng hoài cũng không ăn thua gì được. Cuối cùng mình thắng nó sẽ đi luôn rồi con. Cho nên mình phải tập vậy chứ con. Nếu mà nó giật cái cần cổ con á thì con cắn chặt hàm răng. Mà nó giật cái thân hình của con, cái tay rồi nó cái mình của con thì con gồng hai cái tay. Còn nó mà giật cái chân mình á, nó cứ giật cái gì đó. À cái chân mà nó giật á thì mấy con gồng cái chân. À, nó giật đâu tôi gồng đó. Rút cả bụng mà co các cái cơ cả. Nó giật, cho nên như vậy nó là cái vô ký của cái thân đó. Nó quê. Cho nên mình cố gắng mình gồng nó lên là nó hết. Cho nên cái quan không người ta cũng gồng nó mấy con. Quan không nó đương như thế này cái nó không ngơ. Các con đương đi thì nó đương tỉnh vậy, đương đi nó không ngơ cái nó đổ xuống cái rầm. Nó làm như cái cây đổ à, tại vì mấy con tu chưa tới. Thầy chân thành tu tới rồi. Ông đi về ông đương tỉnh tỉnh đi. Cái nó vô ký, nó vô thình lình lắm. Cái nó giục nó đổ xuống cái rầm. Nó đổ nó té xuống mà mai là không chống tay cũng hơi. Chứ chống tay nó gãi. Mà nó cũng hơi là đi nó vậy mà nó đổ ra hoài chứ không phải nó đổ trong vách hay cũng cày mà. nó vô ký ở cái nó quan tâm nó quan tâm nó đổ. Nó không hơi. Đi mà mắt vẫn mở mình không nhìn cái gì đấy đâu mà vô ký hay là nó chừng nó quên mắt hết nó quan không con, còn vô ký nó quên thôi. Nó quên, còn cái này nó quan không, nó không ngơ à. Nó làm như không có mình, không có thân, không có gì hết. Cho nên cái thân nó bây giờ nó cũng buông thẳm xuống, nó làm cái rầm. Nó đổ xuống cũng như đất mà đổ xuống, một bao đất nó đổ xuống. Có rồi mới biết, với cái trạng thái nó mình nghe nó quan tâm thì mình cứ tưởng tượng ra, mình biết, mình nói. Chứ thật cái người đó người ta biết nó coi như là những chế giới đó. Khi lúc đó bây giờ mình đương đi, đương tỉnh vậy cái nó có cái trạng thái nó không, cái nó chế giới mình liền, nó đổ mình xuống. Từ chừng mà mình chế giới đó là mình tỉnh rồi đó. Giống như bước hộp này đó. À, làm như là mình đang đi coi như là cũng như đây là cái bực này nè. mà thầy không có lưu ý, thầy bước xuống tưởng là nó đỡ ngon, nó bằng cái này á, cái nó hụt chân mình xuống vậy, nó chớ giới mình vậy, nó không vậy đó. Cho nên nó nhiều cái trạng thái lắm, mà nhưng mà tu tới rồi cái mình biết rồi cách thức phá, nó phá rồi nó thấy. Cho nên thầy dặn thầy chân thành á, mình biết cái giờ đó là nó hay, là nó hay trước khi mà nó có cái hiện tượng nó xảy ra, thì nó báo cho mình có cái trạng thái an lạc, nó có cái trạng thái. Cho nên mình nhận cái trạng thái đó rồi, bắt đầu đó mình đi đó, mình ngồi hoặc là mình đứng đi nữa, thì mình gồng mình, gồng người mình, chân mình lên cái đã, cho nó qua cái dạng thời gian đó, tức là cái trạng thái nó đang bị đó, thì mình gồng lên mình phá nó đó. Hai tay gồng lên, gồng cả vai, cả cơ thể gồng lên như thế này, cái ảnh không có không được, ảnh bị kẹt quá trong không, vì cái sức tập trung của mình, cái lực của mình tập trung gồng lên, nó cứ ngắt ở trong người của mình, mình đem hết sức lực, nó vô không có được, cái không nó không có vô được, không khi nào nó cái cơ thể mình nó thoải mái quá, thoải mái nó mới không. Trong cái sự tu tập nó nhiều cái trạng thái nó xảy ra, nhưng mình có cái chỗ bám rồi nó không sao, nó không bị không đâu, tức là mình bám chặt ở trên cái bốn chỗ thân thọ thân pháp của mình quan sát luôn luôn, mình quan sát nó kỹ. Ở đây thầy dạy mấy con tập cho kỹ nó mấy con, chứ còn mấy con tập không kỹ là nó có niệm vô thì nó có cảm thọ đánh vô, tập kỹ là không có, mà tập kỹ mà không ức chế, cái con khéo nó là con chú ý cái thân của mấy con như là chú ý cái bụng phình sợ, nó sẽ là coi chừng thì nó sai. Có gì không? Trong cái mấy cái đồng hồ trước mình không có được tới 3 tiếng thì nó muốn mà mình cởi nó tâm đi, mình là không có được. Mình cứ như theo cái vui mừng, khi đó mà có cái cảm hỷ lạc nào ở trong đó, cái quan hỷ vui của nó trong cái mình tu được đó, thì tự trong tâm mình nhắc một câu nhé, im lặng như thắng, không cho nó theo cái lạc đó, thì nó mới được. Như vậy cũng như thằng nào lúc mà ăn cơm, hay là một bò ví dụ ăn cơm đi, thì mình chú ý sáng mình nhấc cơm rồi mình nhai rồi nấu, hay là cái đó mình cũng quán thân. À, mình nương tựa vào cái chữ nhai đó, mình cảm giác cái thân của mình. Tập tới đây đó mới ăn, con ăn cũng là quán thân. Ôm phao mà, đó con nghe nói Đức Phật nói, mình lấy cái pháp thân hình niệm làm cái phao mà, mình làm cái hòn đảo nương tựa. Ôm cái chặt. Con quán tưởng như thầy thì không có rõ được, ví dụ như mình thấy cái nhai cái chuột như nên nó rõ cái nhai cái nấu thì cái quán gì nó không có rõ được. Nó không rõ vì mắt nó ngon quá quỳ. Mắt nhai rồi mắt nghe nó ngọt quá, mắt nghe cay quá, mắt đỏ chảy nước mắt, thành nó quên quá cái tầng. Bị cái vị giác của mình á, nó đang tiếp xúc, nó có cái cảm giác, nó làm cái dục, nó sinh ra cái xúc chạm, nó sinh cái ái, ái lạc đó. Thành ra mình quên quán thân, nhưng mà mình tập con quán thân rồi con không cần cảm giác cái ngon dở đó, ăn chỉ sớm nhai nuốt đó, nó hay lắm, còn rời cái dục đó, cái dục của xúc thọ đó. Xúc thọ tập đi rồi nó sẽ được, mà mới đầu sao tập khó quá, ăn nghe nó ngon mà tập kiểu này nó hết ngon còn gì. Thì do đó mấy con thấy nó, mình cũng tự thấy mình biết rõ ràng, mà nếu mà tập quan sát tinh thần thì ăn cầm đâu còn lưu ý cái chỗ ngon dở đâu, thành ra nó chỉ còn có biết ăn nuôi sống thôi, nó chỉ cái đó tập mới là diệt cái ly dục đó. Cho nên mọi cái mình tập tỉnh thức là mình tự ly nó rất nhiều, ly dục đi ác pháp rất nhiều, tự cái tỉnh thức đó mà nó ly, nó tập nó đi. Cho nên hàng ngày ví dụ như mình đi mà mình tỉnh giác ở trên thân của mình đi, thì mình đi nó có quan nghi tới hành hơn mà mình đi mình tốt chú ý bước đi. Nhiều khi mình chú ý bước đi, mình đi lẹ thì mình chú ý bước đi lẹ, còn này không được, lẹ quá tôi nhìn theo cái thân tôi không kịp, nó anh phải đi chậm chậm sao hai cái chân gì bị lẹ quá vậy. À, mình kêu đó, tôi kêu hai cái chân đó đi chậm lại đi, chứ đi lẹ tôi làm sao tôi quan sát cho được, anh chơi anh đi như vậy rồi tôi ngó cái thân không kịp. Nó thì mình rầy nó, tự mình rầy nó, bởi vì tu tứ niệm xứ rồi. Sau này mấy con tự thiện xảo nhiều cách để mấy con quan sát được thân. Khi mà thay đổi một cái hành động, ăn uống nằm ngồi đi đứng nhiều là tất cả đều quan sát. Làm sao mà lúc nào mấy con cũng không lìa cái tứ niệm xứ của mấy con làm, mấy con thành đạo. Mới đầu thì nó hay quên lắm,

thì từ khi những ngày nó hết đến giờ đấy nó cái lỗ nó bắt đầu xúc cái khác. Thì con mới thấy cảm thấy là từ khi hôm nó ăn thì cái lượng cơm của con cấp thức ăn ngoan thì ít hơn này, cái bụng con nó nhẹ nhàng, còn trước ăn xong cái bụng cứ ẩm mạch đi rất là khó. Cái thứ hai nữa là nó hồi trước là nó cố ăn còn bây giờ nó không có cố ăn nữa. Nó mình phải nói cái danh từ cho nó cụ thể, nó rõ ràng. Hồi trước mới cố ăn mà nó ăn cái ngon, nó dục cái coi gì chứ, cái ăn nó dục dữ lắm ấy còn, chứ đừng nói chuyện nó ngon, nó thích ăn cái đó. Bữa nay cũng ăn cái miếng này, cái tiệm con trai nó làm miếng này ngon thiệt chứ, khoái đó là nó dục rồi nó mới. Còn cái người ta ăn ở trong cái tỉnh thức á, nó giảm cái dục. Con cái tỉnh thức con ăn con nhai rồi con nuốt, con biết cái hành động đó, nó bị con chú ý trong cái hành động, nó giảm cái dục đó đi. Nhưng mà bây giờ con vừa nhai vừa nuốt mà vừa lại vừa quan sát cái thân của con nữa, thì ông nội nó còn ở đâu mà nó nghĩ đến cái ngon nữa, thấy không? Cho nên các con ăn để sống rồi, nó từ biến từ cái hành động tu này, nó biến con ăn để sống rồi, chứ còn không có còn ở trong cái dục này. Cho nên nó không còn thiết nữa, ly dục rồi. Thầy biến nó không như hồi xưa con thử hay xưa là trong kinh nghiệm đó, thầy biến là mình quán được cái thân nó rõ thì cái ăn không còn thấy cái gì ngon dở. Vì khi mình chú ý cái thân á đề thì mình múc là múc, khi mình ăn hết rồi mình múc để mình đưa vô mình ăn thôi, nhưng mà cái tâm mình tự nhiên mình mất coi cái thân này đó, thân này á là tự nhiên cái thức ăn không có để ý nha. Do đó mà nếu mà quán một thời gian mà như vậy mà mình đã rõ được cái thân rồi thì cái thức ăn không quan trọng nữa, không thấy ngon dở nha. Tới giờ nó ăn để nó ăn thôi. Thì tôi thấy con thấy con nó từ đó mình thấy nó từ cái chỗ ăn mà nó đi. Rồi từ cái chỗ ngủ nó mấy con tập nó tỉnh. Nó tỉnh tức là nó quan sát được cái thân nó. Nó xả cái ngủ con. Nó không tỉnh là nó cứ bị hôn trầm. Còn mình đã tỉnh từ cái lúc đầu mình vô mình tu tập, mình quan sát kỹ lưỡng, nó tỉnh rồi. Cái ngủ nó vô không được. Ông này sao mà nay tỉnh quá trời vậy mà chưa vô. Mỗi lần ổng còn lơ mơ mình léo mình vô cái ổng cục. Cũng nói sao mà kỳ vậy, ổng quan sát sao mà kỹ quá, không có chỗ nào mà kẻ hở tôi chui vô được hết. Tại vì cái nào sao mà kín quá trời vậy, bữa nay khóa mấy ổng khóa vậy làm sao đi đâu được, khóa chặt quá, phải không mấy con hiểu? Cho nên mấy con tu kỹ đó, bởi vì thầy nói tu kỹ đó thì coi như mấy con tự nó, mấy con xả hết á. Tự đó cho nên Đức Phật nói trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, khắc phục tham ưu hay là nhiếp phục tham ưu, làm cho cái ưu phiền nó không còn có nữa. Mà giờ mình tỉnh là nó nhiếp phục rồi, nó nhiếp phục cái tham, cái ưu phiền của mình, nó không còn làm chướng ngại mình được nữa. Thế mình tu đúng rồi. Cho nên thầy bảo tu phúc mà được nhiếp phục được tham ưu nó không có thì làm phúc thứ hai không có nữa, thứ ba mà làm luôn cả một ngày coi thì thẩm vật chứ sao. Phúc thứ nhất không có đâu, mà phúc thứ hai đừng có để cho nó vô à nha. Cho nên kỹ lưỡng nó, rồi phút thứ ba cũng vậy, cho nên kéo dài suốt một ngày. Mà một ngày được thì làm tới đêm thôi coi, rồi bắt đầu thành thật chứ coi. Nên dễ, đẹp dễ, bởi vì có phút mà, bây giờ mấy con làm được phút phải không? Quan sát được phút, nó đâu có chướng ngại đâu, thanh thản làm như sự gì. Làm thêm phút thứ hai coi, được, phút thứ ba được. Thì thứ tư, thứ năm, thứ sáu, bài cũng được chứ sao? Có gì? Vậy à, chứ thứ năm, thứ sáu, bài coi chừng mà, chứ không phải dễ ăn ở đâu à. Nói là nói vậy à. Chứ không phải dễ, mà tập càng lúc càng tỉnh nó thì mới dễ ăn như vậy đấy. Cho nên mình coi như mình tập một phút hay là một tích tắc, một giây của nó, một hơi thở thôi. Đức Phật dạy mình nhiệt tâm trong một hơi thở, từng hơi thở nhiệt tâm tu như vậy mới là tỉnh thức thật sự. Mà nó bị phân cái tâm mình ra, vừa biết hơi thở mà lại vừa quan sát cái thân nữa, cho nên nó không bị cột chặt ở trong một cái đối tượng, nó không bị ức chế. Cái hay của Đức Phật là biết phân tâm nó ra, không để cho nó trụ. Cho nên nó tự tại lắm, biết cách rồi mấy con. Hôm nay mấy con sắp sửa tới lớp TV rồi, thì bài cách thức cho mấy con tu tiến hành xứ rồi. Đúng không? Bây giờ đã tu khỏe rồi chứ gì. Mai mốt người nào cũng lên bằng thờ này mà ngồi chút lại. Vì mà chứng quả là hán mà mấy con. Con nói. Con chưa hiểu rõ cái môn tâm hành này hết rồi. Con ví dụ như một người mà ngồi tu nhất tâm mà nó không niệm á, mà tu tập cái môn tâm hành này nó có bị sinh ra tưởng không thầy? Tại vì con biết sư viên thân tu tâm mà tưởng đẩy quá trình con thấy ghê quá. À, con là sư vô nguyên thân thì cổ chưa có xả cái tâm con, cho nên vì vậy mà cổ tu pháp tâm hành niệm đó.

sung mãn. Thầy cái bài của con thầy như thế này thì tôi con nhớ thằng tư là thầy khi cho con là con hãy tu tập tâm xã, lúc nào cũng có từ đi nghỉ luôn bên có mặt bên cạnh. Thì thầy như thế là con cứ nào con cái nào con cũng thích cả, cái nào cũng thích mà thầy ghi cho con rồi mà thầy con không lấy cái đó còn còn gì nữa. Tức là qua những cái bài đọc của con á, thầy thấy con nó thuộc về tâm xã, cho nên thầy ghi bảo con thuộc về tâm xã. Nhưng mà tâm xã trong tâm xã con á thì nó kèm theo có cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ trong đó. Nghĩa là nó kèm cái sự thật, cái xã là có từ bi hỷ rồi, chứ nó không phải là tu tâm từ tâm bi đâu, tâm hỷ đâu, mà chính tu tâm xã. Mà khi xã được nó thì nó hoan hỷ vậy. Bây giờ mình thấy mình xã được cái, mình ngồi mình tu mà mình xã được cái ăn của mình thấy cũng thích rồi, mà giờ nó xã được cái ngủ của mình, bữa nay thấy buồn ngủ thì bữa nay là mình thấy rồi, cái hỷ của mình sướng quá rồi chứ gì, rồi bữa nay ngon quá không có buồn ngủ nữa. Một lần giờ này xong cứ gục tới gục luôn như thế này, bữa nay xong dán đi dâu rồi chắc bồ đề nó đi chợ hủ tiếu nó quên. Thầy, giờ con tu hai con tu sướng một thứ ạ. Thật sự ra thì coi như là nếu mà tâm xã thì khỏi tu tứ niệm xứ, không bị tứ niệm xứ á, bởi vì thầy khi mà thầy viết vậy đó là qua những cái bài của con á, con dùng tâm xã thì tu được. Mà bây giờ con sở thích con thấy ở bây giờ mình nhiếp tâm trên tứ niệm xứ được thì mình cứ nhiếp tâm tứ niệm xứ cũng không sao. Tứ niệm xứ thì nó cũng xã chứ có gì đâu, nhưng mà tứ niệm xứ thì nó phải định tĩnh trên cái tứ niệm xứ, cái thân của nó, cho nên nó không có xã, xã mà không xã. Bởi vì mình cứ định tĩnh thôi, tự cái định tĩnh nó xả, nó nhiếp phục tham ưu trên đó mà. Còn cái kia xả là phải là anh là cái gì đó tôi biết là em, anh không vô thôi, vô họ vô thường mày đi, tao không sợ mày đâu. Mình chỉ nói vậy thôi rồi mình ngồi chơi, nó nhức mặt nó không lòi gì hết. Nó có ngồi thấy xả không, xả nó dễ lắm. Còn sự thẳng xả nữa phải không? Thầy với cái bài vậy, thầy hát nó con á, vừa cậu vừa lậu vô bên nào á, thầy tên đó là à, thầy bảo con đó, bây giờ nó dục lậu hữu lậu vô minh lậu đó là gì, ở trên tứ niệm xứ nó không có ba cái này mà con đã viết ba cái dục lậu phải không, mà con viết ba dục lậu thì ba cái dục lậu này mà viết như vậy thì chỉ có tu tứ niệm xứ thôi, con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Con viết cái dục lậu bởi vì thầy không có cho cái bài làm dục lậu, nhưng mà con viết dục lậu. Thì cái người mà ở trên tứ niệm xứ gọi là bất động tâm đó thì nó không có ba cái lậu hoặc này, mà con viết cái bài dục lậu hữu lậu vô minh lậu là ba cái lậu hoặc, mà ba cái lậu hoặc là phải ở trên tứ niệm xứ nó mới là... nhưng mà con ở trên tứ niệm xứ thì con lại tu lại bị ức chế đó, nó bị ức chế, cho nên vì con quan sát cái thân của con hoài đó. Nhưng mà nó có những cái trạng thái tưởng gì nó sanh ra không? Nếu mà không thì được, mà hãy có trạng thái tưởng gì sanh ra thì cũng được. Nghĩa là thấy cầu vồng không? Nó thấy có thấy cực lạc chưa? Chưa có gì hết thì thôi được rồi, con về tu tứ niệm xứ đi. Thôi đừng nói nữa. Vậy thì tu tứ niệm xứ để phá cái dục lậu hữu lậu vô minh lậu không? Rồi. Chú con một chiều thắt thuốc rồi xin thầy thu cho cái đề tài tâm thần, chú con về tự chú ý xin chất thầy còn lại nữa. Bây giờ còn một ngày nữa, bây giờ thì những người nào mà tu tâm xã tứ niệm xứ thì mấy con biết rồi, cái thân quán thân không như hồi sáng thầy đã dạy rồi đó mấy con. Này mấy con cứ về lo tu tâm tứ niệm xứ đi. Còn những người mà tu tâm xã thì ở lại đây để thầy kiểm tra và thầy hướng dẫn cho các thức giả. Không phải thầy, như là tâm thần của con á, thì thầy cũng có người là con phải tâm rất là tốt, con tu vậy cũng phải bước chân cao. Thành ra con này con cũng là như vậy đó. Có một số bạn thầy ghi biểu tu tâm xã không hả mấy con? Đầu tiên thì thầy cho con đi tu dâm từ. Thầy nhà lúc thì thầy cho con tu tâm bì theo tuổi người già, chứ xong con làm bài dâm từ thầy cho con tu bài dâm từ, sau khi con làm bài dâm xã thì thầy cho con tu dâm thôi. Vậy con không biết tu tâm nào hết, như vậy là tu tâm xã sẽ có tâm từ. Mà tu tâm từ thì có tâm xã chứ không có sao, tu một tâm thôi chứ không phải là con tu hai tâm. Dạ, vậy con trong cái bài con làm

con quyết định là từ đây về sau con bữa ăn nào con cũng làm sao cho dán khéo một lần thôi. Bây giờ nó lỡ dư con xin khai giới để giữ lại 10 ngày. Xin nếu mà hình tượng thầy thì xin thầy chứng minh cho con, còn không cái hình tượng Phật Thích Ca thì xin Đức Phật chứng minh cho con sẽ giữ được 10 ngày. Bắt đầu tính ngày này là ngày thứ nhất, ngày mình khai giới con sẽ giữ, mà tới 10 ngày ai cho nữa thì ai cho nữa đó, ai cho đường cho sữa nữa, hôi sáng sữa con bò gần chết nó mới có, tôi không ăn cái này đâu. Đường á mà có được á là cây mía ép dẹp đẹp. Đạo khổ lắm, tôi cũng không được. Các con nhớ cây mía mà không ép làm sao nó ra đường mấy con, mà cái cây mía nó ép vậy nó đau lắm chứ, tại sao mà để khô là sao nó ép có đường. Mà nó còn sống nó chặt rồi nó đưa vô nó ép nó ra đường, trời đất ơi, cây mía nó ép dẹp đẹp nó mới ra đường, mà mình lại uống mình lấy nó ngon chứ. Thiệt ra mình chỉ biết ngon chứ mình đâu có biết đau. Ở sức mà đưa mình vô hai tấm tre thì con thấy nó đau được nè. Các con cứ nghĩ đi, tại sao cây mía nó ép được mà nó mà mình uống nước nó. Mình cứ nghĩ đi, cái sự đau khổ của loài chúng sanh mà, cây cỏ nó cũng có đau khổ chứ. Mình là người tu, mình tâm từ, mình phải thương yêu chứ. Đó, cho nên bây giờ đường thôi tôi cũng xá. Mấy người làm gì làm chứ tôi không uống đâu. Còn sữa thôi tôi nghe người ta dắt sữa hai con bò nó quỳ gối xuống đó, nó đau đớn nó vô cùng thôi. Giờ tôi thấy rằng con bò con nó đẻ ra rồi đem nhốt chỗ khác lấy sữa mà cho tôi uống thôi, giống tôi như con bò con. Nhất định là tôi nhất định là không uống sữa, từ giả hết tất cả Phật tử mua sữa nó ở sữa cho thầy bò thôi, thầy không dám nữa đâu. Từ chối liền mấy con. À, bây giờ con tu tâm xả lại thân có đau lại còn xả dễ nữa. À, con nói tao tu tâm xả mà mày đau thì mày phải xả cái đau ra chứ, bây giờ mày đừng có nằm đây, tao xả đó, tao chẳng sợ mày đâu. Thân này là thân nhân quả, thọ này cũng thọ nhân quả, thì cái đau này là của thân nhân quả, của thọ nhân quả chứ không phải của tao. Tao xả hết, tao không có tính cái thân này nữa, thân này là vô thường và cũng à, mày đau gì đau kệ, tao không cần uống thuốc. À, con cứ ngồi để chơi, chúng ta đi cầm gì chơi, đau kệ nó đừng rơi. Thầy tin rằng con làm đi, con ngồi chống tay cho người ta. Bây giờ đâu? Rồi mấy con vô trong này ngồi lên đi con. Rồi thầy đi vô thì lấy cái máy nha, tôi băng quay. Đây là một cái câu hỏi thầy để coi mình tu như thế này đúng hay không. Kính bạch thầy, chiều nay con ngồi tu, bắt đầu ngồi kiết già. Con tác ý tâm như cục đất, ly tham sân si đi. Tất cả những niệm trong thân phải dừng lại, không được khởi. Tâm phải thanh thản, an lạc và vô sự. Con ngồi, con nhìn thấy hơi thở ra vô điều, rồi con tác ý tâm phải gây vô, quan sát thân đi. Rồi con thấy có hơi thở, cũng thấy quan sát thân. Khi quan sát như vậy, rồi con thấy chân con hơi tê thì con xả ra là đã nửa tiếng. Con tu như vậy đã được chưa, xin thầy chỉ dạy cho con. Được, con tu như vậy được, nhưng mà bắt đầu đó, khi mà cái tâm con nó quay vô nó nhìn được cái thân của nó quan sát cái thân đó, thì đương nhiên đó là nó tu tứ niệm xứ đó. Thì lúc bây giờ con tính bắt đầu mà khi thấy nó quay vô mà nó nhìn được cái thân của con, nó cảm giác từ thân lên đầu mà từ trên đầu xuống dưới chân nó, thì lúc bây giờ đó con mới tính coi cái chuông đồng hồ coi nó bao nhiêu, rồi bắt đầu con nhìn lại cái thân của con sẽ đến khi nào mà con muốn xả thì con xả, rồi con xem giờ đồng hồ coi khoảng được 5 phút, 10 phút hay là 20 phút hay 30 phút. Chừng đó con lấy cái tiêu chuẩn đó mà con sẽ tu cho cái thời gian. Chứ ví dụ như thầy cho con có 5 phút thì con phải tu rồi phải cứ nhìn chừng đồng hồ, nó mất mạnh tâm lắm. Cho nên cố gắng mình tu không có đồng hồ thì cũng hay, chứ nó không có sao. Ví dụ như nó bây giờ tu chừng 5 phút thôi, nhưng mà khi tâm nó nương vào cái hơi thở mà nó quan sát từ thân ở trên đầu xuống dưới chân, từ chân lên đầu, nó cứ nó theo cái hơi thở nó lên xuống, nó quan sát như vậy, nó quan sát cái thân như vậy. Thì chẳng biết là bao lâu thôi kệ, miễn là cứ thấy nó quan sát hoài như vậy, cho đến khi nó hết muốn quan sát nữa thì mình xả ra, thì mình nhìn lại đồng hồ coi cái con nó được bao nhiêu. Nếu được 1 giờ thì cũng tốt, 2 giờ cũng tốt, mà luôn cả 3 giờ cũng không sao hết. Đó là nó đã quán thân trên thân, nó quán thân trên thân. Nhưng mà nó quan sát từng cái hơi thở, hít vô, nó mình cảm nhận cái thân rõ ràng mà rõ ra nó cảm nhận. Mà sự tác ý của con như ở trên đều là được hết, mới vô đầu con tác ý được hết, để cho cái tâm con nó theo cái lệnh đó mà nó quay dạng. Rồi nó quan sát cái thân con, trên thân quán thân này. À, và vì vậy mà nó, nếu mà nó quán, mà nó tỉnh thức ở trên đó hoàn toàn như vậy á, thì nó sẽ không có niệm khởi và nó sẽ không cảm nhận cái tê đau chân của con đâu. Nó quan sát kỳ thì nó không có cảm nhận tê. Nhưng mà khi mà nó có tê, nó cảm nhận được cái tê nó, tức là có chướng ngại trên đó rồi, thì con xả đứng dậy, đứng dậy. Thì lúc bây giờ nó được bao nhiêu phút thì hay bao nhiêu, được 10 phút thì 20 phút, mà được 20 phút thì 20 phút, được 30 phút thì 30 phút. Còn tu tập mà cứ lát nhìn đồng hồ thì các con khi nhìn cái đồng hồ thì các con bị rời cái pháp tứ niệm xứ mất. Cho nên đừng nhìn, mình cứ vô đầu đó, bắt đầu đó thì mình bây giờ, thí dụ như bây giờ là đúng 7 giờ, cái đồng hồ mình đúng 7 giờ vô đầu, mình tắt ý, mình nhắc cho nó quay vô. Và nó quay vô rồi đó, bắt đầu đó thì mình nhìn lần đồng hồ một lần, cuối cùng con nó thấy nó quay vô rồi, mình nhìn là coi cái kim giác, kim chỉ phút đó, nó nằm đâu. À, nó như vậy là nó thay vì nó 7 giờ 10 phút nó mới quay vô, thì mình lấy cách 7 giờ 10 phút thì mình tính cái thời gian, cái mốc thời gian đó. Rồi bắt đầu đó mình quan sát lại cái thân của mình luôn theo hơi thở, và từ đó mình tính cho tới cuối cùng mình đứng dậy coi thưa con nó là khoảng thời gian bao nhiêu. Đặng khi đó thì mấy con còn báo cáo cho thầy biết cái thời gian của con ở nhiếp tâm quan sát ở trên thân con được bao nhiêu đó. Cho nên khi mà quan sát thân mình được 1 giờ hoặc là 2 giờ mà nó không có niệm ở trên đó, nó không có những cái chướng ngại trên đó, thì hoặc là nửa tiếng đồng hồ, thì thầy thấy cái này nó cần phải thay đổi để tiến lên một cái sự xả tâm cao hơn, bằng cách là cần phải như là đi hoặc là đứng hoặc là nằm, nó tùy theo cái thời gian mình đã nhiếp phục được khi ngồi, quán được cái thân của mình khi ngồi, thì lúc bây giờ tới cái giai đoạn đứng, rồi cái giai đoạn đi, rồi tới cái giai đoạn nằm, nó 4 quay nghi ở trên tứ niệm xứ, thì thầy sẽ hướng dẫn lần lượt. Bây giờ cứ quay nghi ngồi trước đã. Còn về cái phần bản khảo cứu này, nó cũng không có quan trọng gì lắm đâu mấy con. Ở đây thì để kiểm tra lại coi cái sự tu học cái lớp của chúng ta đó, coi từ cư sĩ cho đến tu sĩ, chúng ta có đọc sách của tu viện nó có đọc hết những sách của tu viện viết không, như 10 tập đường về xứ Phật này, 4 tập những lời Phật dạy này, văn hóa truyền thống 2 tập này, Thọ Bát Quan Trai 1 tập này, rồi Đạo Đức Làm Người, Giới Đức Làm Người, rồi Thiền Căn Bản này, Hành Thập Thiện này, Tứ Vô Lượng Tâm, Thời Khóa Tu Tập Trong Thời Đức Phật này, và những cái bộ sách khác như Diễn Đàn Chân Như, Giáo Án Tu Tập Cho Người Cư Sĩ và Vườn Thơ Nguyên Thủy. Nó là tất cả những sách ở trong tu viện Chân Như. Mà nếu mình đọc đủ hết rồi đó, thì nó có những cái gì mà không hiểu thì thầy sẽ hỏi để cho mình những cái điều kiện mà cần thông hiểu đó. Mà mình thông hiểu hết thì do đó con đường tu của mình nó không có còn có bị vướng mắc cái gì hết. Còn nếu chưa thông hiểu, tức là mình chưa có đọc, thì thầy sẽ tìm cách, thầy sẽ giúp đỡ cho mình có những cái bộ sách đó để cho nó đầy đủ ở trong cái chương trình học tập của mình, của cái lớp học của chúng ta hôm nay. Còn về cái vấn đề mà mình là hệ phái trong cái tôn giáo nào hoặc là mình xuất gia như thế nào đó, thì chỉ ghi để cho biết vậy thôi, chứ còn nó không quan trọng đâu mấy con. Đi chỉ biết để mà chứ không phải là nói là bây giờ để ghi vậy là tôi là nó khất sĩ hay là tôi là Bắc Tông hoặc là tôi Nam Tông, nó không phải là có ý phân biệt đâu. Khi mấy con vào ở trong này thì đương nhiên là tất cả các hệ phái tuy nhiên là các con đều là tu sĩ trong các hệ phái của Phật giáo, từ Đại Thừa, Nam Tông, Bắc Tông, Thiền Tông đều có thể có mặt ở trong cái đạo tràng của chúng ta ấy. Cho nên chúng ta đều là anh em chung nhau trong một ngàn của Phật giáo. Chúng ta đi tìm con đường giải thoát, chứ không phải là chúng ta đến đây để mà phân biệt làm tôi là Nam Tông, tôi là Bắc Tông, tôi là Thiền Tông, không có phân biệt điều đó đâu. Nhưng mà đến đây chúng ta sẽ trở thành là một cái một cái nhà của Phật giáo mà thôi. Để toàn bộ những cái người tu sĩ ở đây chúng ta chỉ là một chứ không có hai nữa. Chúng ta đoàn kết nhau, thương yêu nhau, chứ không có phân biệt người hệ phái Khất Sĩ hoặc là người hệ phái Nam Tông, Bắc Tông, chúng ta không có phân biệt nữa. Bất cứ một cái tu sĩ nào mà các con nhìn thấy ở trong cái lớp chúng ta hiện giờ đó, nhìn đây đó, thì ba cái sư cô Khất Sĩ đó, họ đã về rồi. Bên Khất Sĩ họ mới về là vì họ đến sau, họ không có theo kịp cái lớp học của chúng ta. Còn ở bên Nam thì Nam Tâm có, Khất Sĩ có, rồi Bắc Tâm có, Thiền Tâm có, Tịnh Độ có, tất cả mọi quý thầy đều có mặt ở đây đủ. Bên Nam thì nó đủ mặt hết, toàn là tu sĩ thì nó đủ mặt. Do đó thì chúng ta đều là anh em chung một nhà, không có gì khác hết. Chúng ta chỉ đi đúng vào cái con đường của đạo Phật mà thôi. Chúng ta cũng thương yêu nhau, cũng gắn bó nhau, không đứng trong góc độ hệ phái này, cho nên mấy con mặc theo cái hệ phái, mặc theo cái giáo, cái y áo của cái hệ phái mình. Thầy chưa có rầy một cái vấn đề đó đâu. Sau khi mấy con tu chính rồi, tu chính đó, từ cái người cư sĩ của mấy con đó, mà khi mà tu xong rồi, tâm thanh tịnh hoàn toàn rồi, tức là chứng được chân lý rồi, thì từ đó mấy con thấy cần thiết là trở thành tu sĩ thì thầy sẽ trao cho các con y áo với cái màu sắc không phải là giống Nam Tâm, cũng không phải là giống Khất Sĩ, mà thầy sẽ chọn cho một cái màu sắc nó phù hợp như cái thời của Đức Phật, giống như thời Đức Phật, để cho mấy con mỗi người có một cái y áo giống như Phật mặc, cho nó đúng cái hạnh của một người tu sĩ. Nhưng chúng ta vẫn ăn mặc theo cái lối người Việt Nam. Các con thấy là như cái áo mà cái áo bà ba của chúng ta, cái dân tộc chúng ta có cái áo bà ba đó, là chúng ta thêm một cái miếng miễn ở bên đó. Chứ thật sự là cái áo bà ba của chúng ta mà thêm cái miễn đó, chứ nó đâu phải là cái áo của Ấn Độ vậy, hoặc còn là cái áo của chúng ta mặc đây là của Trung Quốc vậy đâu, nó đâu có cái áo vậy đâu. Mà chính Việt Nam chúng ta đã biến thành cái áo đạo, là cái áo giặt miễn gọn gàng như cái áo bà ba của chúng ta. Cái hình ảnh dân tộc chúng ta còn cái hình ảnh của cái áo bà ba. Và cái màu sắc mà màu nâu á, mấy con thấy cái màu nâu là cái màu ở miền Bắc của chúng ta mấy con. Cái màu của nông dân đó, cái màu sắc chúng ta còn gì. Đây là cái màu này là màu nông dân của chúng ta. Dân tộc chúng ta không bao giờ quên cái màu sắc. Cho nên vì vậy mà cái Phật giáo nó đến đây á, nó cũng từ đó nó cũng bị cái dân tộc đồng hóa Phật giáo, cho nên từ cái sắc áo. Rồi còn bên nữ mấy con mặc nó màu lam đó, thì nó cũng cái vẻ của nó thì cũng do từ các thầy bên Đại Thừa chúng ta suy ngẫm ra, chứ đâu phải bên Ấn Độ nó mang cái màu lam này bao giờ, hoặc bên Trung Quốc nó đem qua cái màu này đâu. Thường thường Ấn Độ vậy, hoặc còn là cái áo của chúng ta mặc đây là của Trung Quốc vậy đâu, nó đâu có cái áo vậy đâu. Mà chính Việt Nam chúng ta đã biến thành cái, nghĩa là cư sĩ nó mặc áo dài màu đen thôi. Thường thường cái áo của người Trung Quốc đó, thì thầy nói như thế này có không thế, nó không có mặc cái áo ngã cái tay nó như vậy đâu, nó rộng vậy nè, mình kêu là cái hậu á, nó đó là người Trung Hoa họ hay mặc cái áo tràng á, cái áo mà cái tay rộng á là cái người Trung Hoa, cái áo đó là người Trung Hoa, mà Việt Nam mình gọi là cái hậu. Còn mình biến là mình lấy áo dài của mình đó mình biến đó, thành ra cái tay nhỏ rồi, thành ra mình biến cái áo dài của mình ra thành cái áo đàn, nó thành ra nó giống cái dân tộc của mình đó. Cho nên người Việt Nam mình khôn lắm, tôn giáo nào qua nó biến hết, nó không có để coi tôn giáo nó nguyên vẹn nữa. Nhưng mà dù sao đi nữa, cái hình ảnh của Đức Phật rất là hình ảnh tuyệt vời, cái y Khất Sĩ nó tuyệt lắm. Cho nên chúng ta mọi người đều có một cái y Khất Sĩ. Đi xa đường đó, thì nó là trở thành một cái chăn để mà chúng ta đắp ấm. Mà dấn cái y lên đó, thì nó cũng oai nghi lắm, nó thật đẹp. Cho nên thầy mong rằng trong cái số đệ tử của thầy sau này mọi người đều có một cái giấc như vậy hết. Đi đâu mấy con thầy sẽ sau này thầy sẽ sống cho mấy con những cái một cái mùng, một cái y giấm và hai bộ đồ, bên nữ thì ba bộ đồ ngắn à, để cho mấy con đủ những cái dụng cụ à, cái đời sống tứ sự của mấy con, đủ cái nhu cầu của mấy con. Bữa nay thì ở Hà Nội, mai mốt ở Hải Phòng, bữa kia thì vô Nam Định, bữa nọ thì tới Quế, rồi về Nha Trang, rồi đến thành phố, rồi lên Tây Ninh, rồi đi xuống Cà Mau, đến Cần Thơ. À, đời sống du tăng mà, nói du tăng mà sao nó cả nước Việt Nam tôi không biết, ở miền Bắc làm sao, không phải không, du tăng gì mà không biết miền Bắc làm sao, rồi nói Cà Mau cũng không biết nữa, rồi du tăng gì mà Cà Mau cũng không biết, rồi nói anh Nam Quang, cái nước Việt Nam có cả anh Nam Quang mà giờ tôi cũng chẳng biết, Phật giáo sao mà dở. Các con hỏi sự thất ngộ của tôi đi tùm lum nó chứ nào cũng biết. Cho nên thầy mong rằng đệ tử của thầy sẽ là những người du tăng tất sĩ, họ đi từ cái chỗ này đến chỗ kia, mai mốt lên Đà Lạt ở thời gian cho biết chứ nào. Chắc các con chưa biết Đà Lạt không? Nó là ghê lắm. Nghĩa là lúc nào nó cũng lạnh à, do vậy đó, trong cái sự tu tập của chúng ta là cái đời sống du tăng tất sĩ nó không dính mấy con. Cho nên đến cái thất nào thì mấy con cứ để nguyên cái thất, đừng sửa tới sửa lui, giữ y đó. Người ta cho mình gì ở đấy, đừng có sửa theo cái kiểu của mình, mà mình cứ để y à, mình để y đó rồi ít bữa rồi mình đi, rồi mình sửa rồi mai mốt mình có mang được theo đâu, rồi tới chỗ khác tôi sửa nữa rồi biết là thành cái ông thợ sửa nhà thì đâu vậy, là cái người tu. Cho nên thầy thấy mấy con ở thì vài bữa cái nhấn lén lấy xi măng của Úc làm cái nền à, tét cái thềm à, rốt cuộc là mấy con làm thợ thôi mà, thợ nề à, rồi thợ mộc. Thành ra tu hành đừng làm, đừng lạc bỏ hết, nhớ những lời từ điển, nhớ người ta cho mình được cái túp liều tranh, mình ở là che mưa che nắng đủ, càng cắm trải trong đó càng tốt. Nếu thật sự của Úc cho mình được cái giường xếp là khỏe lắm. Tại sao mấy con biết không? Muốn ngủ thì mình banh ra, còn đi kinh hành thì chết rồi. Thì mình dựng lên cắm trải mặc sức mà đi, có phải sướng không? Rồi mình đi rồi mình ngồi thì ngồi trên cái nền nhà mình nó sạch sao, chứ đi ra ngoài thân chi mà đạp cùng ghế cho nó chết, có phải khỏe không? Mà cái giường xếp là khỏe, còn cái giường kia mình dựng khó quá. Cho nên do cổ Úc cho cái giường xếp là hạnh phúc nhất. Thầy ra thầy nói làm sao mình tập cái đời sống mình giản dị. Rồi đến cổ Úc có cho mùng chiếu không con, con đủ hết rồi, Úc khỏi lo, đến đâu thì con có đó hết rồi, mùng có nè, còn chăn thì con có cái y rồi, đâu cần thêm nữa. Thôi khỏi lo, đến chỗ nào người ta đem mùng mà thôi khỏi khỏi, mất công giặt của mấy người đó, phải không? Cho nên đời sống của chúng ta rất tiện lợi. Cho nên ở đây hôm nay mấy con sẽ tu cái lớp chính tư gì, đời sống sống độc cư và thu gọn lại hết. Sau đó thì trong cái đời sống hôm nay đó, thầy nói nếu mà hôm nào mà thầy đi kiểm tra cũng như là cái ban kiểm tra nhà nước thì sẽ coi trong thất người nào mà nhiều đó, thì nếu mà hai chai dầu mà xuất luôn mũi, hai chai lấy bớt một chai, nghĩa là hai chai là phạm giới. Ba bộ y áo ngắn mà bốn bộ là lấy bớt một bộ, phải không? Hai cái y thì cũng lấy bớt, còn một cái y thôi chứ không được hai cái. Nghĩa là người nào cũng phải sống đúng hết như vậy, chứ không được nhiều nhiều người. Có một cái mắt kiếng đeo mắt thôi, chứ hai mắt kiếng là lấy không có để đó nha. Nhớ kỹ đó, ở đây không có được để dành. Hư đó, thì xin Phật tử cúng dường cho, còn không hư thì thôi, chứ còn không được để dành. Đừng có nghĩ là nó lỡ bể rồi tôi có tôi lấy ra tôi đeo thì không được à, nó bể thì ở nhà chịu khó đi, đây ra chợ Trảng Hoàng hết tha đâu, rồi người ta sẽ tắm liền cho, khỏi có lo. Thầy dặn kỹ mà, cho nên mấy con nhớ kỹ nha. Cái gì mà nhiều quá thì sắp xếp đi, chớ để phạm giới đó. Ni các trì ba vật đề là cái giới mà thừa dư đó, mà không có đem ra sám hối là bị lỗi đó. Ở đây là sống đời, sống giới luật để làm gì mấy con biết không? Để thực hiện chứng đạo chứ không phải làm gì. Nếu giới luật mà không nghiêm chỉnh thì không bao giờ chứng đạo. Thầy nói cho mấy con biết, còn phạm một giới đừng xem một giới nhỏ nhặt mà hãy sợ hãi những giới nhỏ nhặt. Do đó nó mới đi đến cứu cánh hoàn toàn. Giới sanh định chứ không phải tu định mà sanh định. Nghĩa là giới luật nghiêm chỉnh thì có định. Đó, thì như vậy, cho nên thầy nói độc cư nó có nhầm nhòi gì với tứ niệm xứ đâu, có phải không? Mấy con ngồi quán thân phải không? Quán thân nó có nhầm nhòi gì với giới luật đâu, Vậy mà giữ độc cư trọn vẹn á thì quán thân nó mới dễ đó, chớ mà giữ độc cư không trọn vẹn á thì thầy nói thật sự ra thì cái tâm của mấy con á lúc thì nó gục tới gục lui, lúc thì nó tuôn trào ra đống đống nó đủ thứ chuyện thiên hạ. Tại sao mấy con biết không? Hồi nãy ngồi nói chuyện với nhau quá trời cái chuyện tào thật tào lao, bây giờ ngồi vô tư tướng niệm xứ thì nó tuôn trào đó chứ sao, nó đâu là sao nó ém đâu nó được. Bị hồi nãy nói chuyện cái ông gì mà ông nói chuyện gì mà trời đất ơi, bây giờ nó cứ nhớ quá không có cái nào không quên. Nó thì mấy con thấy nó nguy hiểm lắm, cho nên vì vậy phải nhớ cấm từ đúng giới đó, đừng có xem thường nó mà coi chừng mình tu hoài mà uổng công đó, giới lực như vậy. Thầy nói thì nói đơn giản vậy chứ cố gắng đừng để thầy phiền muộn đó. Người nào mà phạm giới trong mùng 1 tới đây là bắt đầu vô lớp chính tư duy, mà mấy con để phạm giới là thầy rất phiền mà rất tội cho mấy con, rất thương cho mấy con, là mấy con không muốn lên lớp, để ở lại vài ba năm chơi cho nó khỏe. Nghĩa là ở lại chừng nào râu mọc dài xuống dày đó, thì mới lên lớp chính tư duy. Nghĩa là cái người nào ở lại lớp đó, thì mấy ông thầy giáo hay nói tao biết mà mày thì ở lại râu mọc rồi mới chịu lên. Thì không, thầy hồi nhỏ thì đi học mà mấy cái chú mà học dở cứ ở lại lớp thì ông thầy giáo ông thấy mặt, ông điểm mặt ông nói rồi. Thì bây giờ mấy con cũng vậy, nhớ mấy con mà phạm giới là mấy con sẽ ở lại, không bao giờ mấy con được lên đâu, thầy chắc chắn là con được lên phải nghiêm chỉnh hẳn hoài đàng hoàng lắm. Sơ sót là bị đó. Tại sao mấy con biết? Thầy biết mấy con dễ bị lắm đó. Nghĩa đầu tiên mấy con bước vào tu viện này đó, mấy con không nói chuyện ai là mấy con không bị. Mà mấy con đã nói chuyện với mọi người rồi thì mấy con sẽ chết, khó mà giữ đó. Mấy con bây giờ mấy con cố gắng giữ mà người ta đến nói chuyện thì mấy con cũng bị đó, chứ không quan tâm. Hồi vô đầu tiên, vô trong này mình chưa quen ai hết như người vô sử. Rồi mấy con sẽ thấy cái bụng của con đau nó sẽ giảm xuống liền tức khắc.